nghe mùi rất nồng. Trong lòng Cố Thập Bát Nương thoáng qua một suy nghĩ, nhưng chỉ là suy nghĩ thoáng qua. Nhìn màu khói đang dần chuyển vàng, trong lòng thầm nói tốt lắm. Chợt giơ bình nước trong tay lên phun vào trong nồi. Động tác của nàng chỉ nhanh hơn một giây so với Liễu Khoản. Cố nương tử thắng. Một người đứng bên cạnh phán xét cười hì hì nói. Loại chấm điểm không cần kỹ thuật này căn bản không cần 10 vị lão dược sư ra tay. Sắc mặt Liễu Khoản tái xanh, mà những cặp thi đấu khác cũng chọn ra được người thắng cuộc. Người thắng cười vui vẻ, vẻ mặt người thua rất khó nhìn. Cái này mà gọi là thi đấu cái gì? Bọn họ giận dữ nói. Quá đơn giản nên thua không phục. Cố Thập Bát Nương vươn tay về phía Liễu Khoản. Liễu Khoản gần như cắn nát đôi môi, ngực phập phồng kịch liệt, quay đầu đoạt đao trong tay gia đinh, ném vào ngực Cố Thập Bát Nương. Hắn nặng nề nói, Cố Thập Bát Nương sẽ không để ý đến tâm tình của hắn, đúng như Tín Triều Lăng từng nói, đây chính là đánh bạc, trong song bạc phải dựa vào may mắn, hôm nay nàng thật may mắn, không biết dược sư nào có lòng tốt viết ra đề bài như vậy. Cố Tương, ta vẫn muốn thi đấu với ngươi. Liễu Khoản nhìn Cố Thập Bát Nương xoay người muốn đi, lớn tiếng kêu, lời hắn chưa kịp nói xong đã bị người khác cắt đứt. Thập Bát Nương, lão phu khiêu chiến với ngươi. Giọng nói già nua trầm thấp nhưng khí thế hung hăng, lấn át tiếng la của Liễu Khoản. Cố Thập Bát Nương đã xoay người, nghe thấy giọng nói này, thân hình dừng la li di, nàng từ từ xoay người, nhìn ông lão đang chậm rãi đi ra từ trong đám đông. Người đó là ai? Người không biết rối rít hỏi thăm, mà sắc mặt Tín Triều Dương và Vương Nhất Trương đang đứng ở xa lập tức thay đổi. Chuyện gì? Văn Quận Vương vẫn đang dựa nghiêng trên trường tháp giả vờ ngủ say chợt hỏi. Vương Nhất Trương không tự chủ bước ra ngoài hai bước, vội vàng xoay người, nói nhỏ, người này, và Cố nương tử, có mối hận cũ. Văn Quận Vương khẽ nâng mắt, vậy là hắn mang đến rắc rối. Cũng không phải là rắc rối. Gương mặt Vương Nhất Trương buồn bã, chợt trong lòng kinh ngạc, thế nào mà giọng nói của Văn Quận Vương hình như có ý cười, chẳng lẽ ngài ấy vui mừng khi thấy Cố nương tử gặp rắc rối. Vương Nhất Trương cũng không dám nói gì, buồn bã nhìn ngoài cửa, nghe nói Đổng lão gia nhập làm môn hạ của Cổ Lăng Vân, hắn vốn là một dược sư danh tiếng, và lại gần đây trở thành một trong 10 đệ tử của Cổ Lăng Vân, mặc kệ thiên phú của Cố nương tử cao thế nào. Dù sao nàng vẫn còn trẻ, có thể giỏi hơn so với mấy người cùng tuổi hay lớn hơn vài tuổi, nhưng thi đấu với lão dược sư có kinh nghiệm phong phú thế này lại thành danh đã lâu, chỉ sợ Cố nương tử sẽ thua ở chân này, huống chi hắn còn có ý không tốt. Đổng lão gia, trong mắt Cố Thập Bát Nương xẹt qua ý lạnh, không biết phần thưởng là gì. Cố nương tử tùy chọn, Đổng lão gia chậm rãi nói ra. Liễu Khoản đột nhiên bị cắt đứt, trong lòng vô cùng tức giận, bước lên trước định chất vấn lại bị người khác đưa tay ngăn lại. Người nọ lắc đầu với hắn, đây là Đổng lão. Đổng lão? Liễu Khoản ngẩn ra, mặc dù hắn là người phổ kiến chữ nhưng cũng nghe qua danh tiếng của Đổng lão ở phía Bắc, hơn nữa còn nghe nói vì Lưu Công nên bắt buộc phải mai danh ẩn tích. Nhưng lúc này ân oán của bọn họ đối với Liễu Khoản mà nói không quan trọng bằng việc rửa nhục của hắn. Hất người nọ ra đang định lên tiếng. Bí tịch sư môn của ngươi. Cố Thập Bát Nương lạnh lùng cất cao giọng nói. Lời này vừa nói ra, xung quanh lập tức yên tĩnh, Liễu Khoản cũng dừng bước. Lời Cố nương tử quá lớn cũng quá độc ác. Không ai biết vì sao nàng lại nói ra những lời này, nhưng Đổng lão lại rất rõ ràng. Hắn nhếch miệng cười. Hắn nhìn tiểu cô nương trước mặt, tốt, liên tục ba chữ tốt, giọng nói từ nhẹ đến nặng, chữ tốt cuối cùng hắn gật đầu liên tục, đồng ý. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 158, chịu thua chuyện chỉ đăng tại diễn đàn, Đổng lão gia. Trong mắt Cố Thập Bát Nương xẹt qua một tia lành ý nhàn nhạt, không biết tiền cược là gì. Cố nương tử cứ việc mở lời, Đổng lão gia chậm rãi nói. Liễu Khoản đột nhiên bị người khác chen ngang, trong lòng cực kỳ tức giận, muốn tiến lên chất vấn, lại có người đưa tay ngăn hắn lại. Người nọ lắc đầu với hắn, đó là Đổng lão gia. Đổng lão gia? Liễu Khoản ngẩn ra, tuy hắn là người kiến chữ phủ, nhưng đối với tên tuổi Đổng lão gia ở phía Bắc hắn cũng có nghe qua, mà còn nghe nói vì Lưu Công nên phải mai danh ẩn tích.

trên mặt luôn mỉm cười nhưng thoạt nhìn nụ cười này rất gượng gạo. Như vậy tiểu thư sẽ rất mệt mỏi. A Tứ sụ mặt nói mang theo mấy phần oán giận. Linh Bảo nhìn hắn ý nói đừng nhiều lời. Lần đó Cố Hải bị bắt giam, có thể bình an thoát khỏi hiểm cảnh hoàn toàn là do sự giúp đỡ của Văn Quận Vương, mà Vương Nhất Trương cũng giúp đỡ rất nhiều trong đó. Tiểu thư đã nói Vương Nhất Trương đã dùng tính mạng để tạo cho người một cơ hội. Mặc dù bên ngoài nhìn tiểu thư như người trở mặt vô tình, xoay người vô nghĩa, nhưng nàng biết rõ tiểu thư là người tri ân đồ báo. Đối với Vương Nhất Trương nàng tôn kính và tin tưởng. Chúng ta đã biết, sẽ về nói lại với phu nhân. Linh Bảo mỉm cười nói. Vương Nhất Trương gật đầu, nụ cười khổ trên mặt càng sâu. Tiểu thư đang rất mệt mỏi, kính mong Vương lão tiên sinh thông cảm, chăm sóc người nhiều hơn. Nhìn thấy ông muốn đi, Linh Bảo trần chờ trong chốc lát mới cất tiếng. Vương Nhất Trương gật đầu nhưng cũng không quay đầu lại. Ông sợ nếu quay đầu chính mình sẽ không kìm nén được cảm xúc. Nhìn Vương Nhất Trương bước đi vội vã, A Tứ gãi đầu, xem ra bệnh nhân của Vương lão tiên sinh bị bệnh rất nặng, nhìn ông có vẻ nôn nóng. Lúc này Bành Nhất Trâm và mấy người tín Triều Dương cũng đều đi ra. Linh Bảo nói lại lời nói của Vương Nhất Trâm cho bọn họ biết. Mặc dù đối với việc Vương Nhất Trương mời Cố Nương Tử đi điều chế dược vào ngay lúc này có chút không vui, nhưng nghĩ rằng Vương Nhất Trương khẳng định rất gấp, có thể nhịn không cắt ngang trận đấu đã là không tệ rồi. Ta nghĩ lần này liễu khoản thắng chắc. Bành Nhất Trâm sờ cằm kết luận. Chỉ cần không phải cái người đồng lão kia thắng là được. Tín Triều Lăng nói. Linh Bảo vội vã mang A Tứ về nhà báo cho Tào Thị biết để bà khỏi lo lắng. Để xem trận thi đấu này, ta đã xin nghỉ vài ngày, nếu không đi làm nữa đoán chừng Đông Gia sẽ đuổi việc ta mất. Bành Nhất Trâm cười ha ha cũng cáo từ. Thật không thú vị, Tào sao lại thua hồ đồ như thế. Tín Triều Lăng đá cục đá dưới chân, không vui kêu tùy tùng, đưa xe đến, đi thôi. Quay đầu lại thấy Tín Triều Dương vẫn đứng bất động tại chỗ. Đại ca, đi thôi, bị hôn làm người toàn mùi thuốc, mau về tắm rửa một cái. Tín Triều Lăng hô to, Tín Triều Dương chỉ tay xuống đất. Cái gì? Tín Triều Lăng không hiểu hỏi. Trên mặt đất đầy dấu chân, có một vệt tỏ dưới ẩn dưới lớp cho bụi. Không nhìn kỹ căn bản sẽ không thấy. Cái gì thế? Tín Triều Lăng lại gần. Tín Triều Dương nói thật nhỏ. Bên ngoài phủ Văn Quận Vương uy nghiêm hiển hách. Cấm vệ quân đứng nghiêm. Mọi người đi trên phố tự động đi đường vòng. Không ai dám đến gần. Một chiếc xe ngựa cực kỳ bình thường đang chạy nhanh đến. Xông thẳng vào cửa. Cũng không định chạy chậm lại. Ngoài cửa cấm quân hét lớn. Sát khí tăng vọt. Rút kiếm khỏi vỏ. Màn xe bị vén lên, lộ ra vẻ mặt đầy lo lắng của Vương Nhất Trương. Ông chắp tay, báo danh với cấm vệ quân. Hiển nhiên cấm vệ quân đã được dặn dò, nhanh chóng lui ra, mặc cho xe ngựa chạy thẳng một mạch vào trong, cửa chính từ từ được đóng lại. Trong phòng thanh u, thanh tịnh và xinh đẹp, bóng người lay động, thị nữ vội vàng ra vào có trật tự. Thế nào rồi? Văn Quận Vương đứng sừng sững, nghiêm giọng hỏi. Trước mặt có ba người. Mái tóc hoa râm, trên người mặc quan phục của thái y, trên trán mồ hôi chảy đầy. Bọn họ đồng loạt khom người. Bẩm Quận Vương, cô nương này chỉ là lao lực quá độ, hao tổn tinh thần trong thời gian dài. Bọn họ nói, lao lực quá độ lâu ngày. Văn Quận Vương lặp lại một lần, chỉ như vậy thôi. Lão thái y liếc mắt nhìn nhau, trịnh trọng nói phải. Trong phòng yên lặng một lúc, Vương Nhất Trương vội vã tiến vào, phá vỡ không khí này. Đi xuống đi, Văn Quận Vương khoát tay nói. Mấy thái y thở dài nhẹ nhõm, nối đuôi nhau thối lui ra ngoài. Quận Vương, thái y nói sao? Vương Nhất Trương thất lễ hỏi. Không có bệnh, Văn Quận Vương nói, là mệt nhọc. Mệt nhọc, Vương Nhất Trương sửng sốt nói. Sau tấm bình phong truyền ra tiếng hô nhỏ của thị nữ. Vương Nhất Trương luống cuống tiến vào trước, Văn Quận Vương hơi chần chờ cũng cất bước theo sau. Quận Vương, sắc mặt thị nữ kinh hoàng, tay run run cầm khăn tay màu trắng, trên khăn màu máu đỏ tươi, nhìn rất đáng sợ, lại hộc máu. Vương Nhất Trương run rẩy hỏi, chuyện này, làm sao có thể mệt mỏi đến mức độ này. Chân mày Văn Quận Vương cũng nhíu lại. Đây là y quan tốt nhất Thái Y Viện, cũng là đại phu nổi tiếng nhất Đại Chu. Hắn nói nhỏ, ý nghĩa không nói cũng hiểu. Vương Nhất Trương há hốc mồm, còn muốn nói gì nữa, chợt thấy Cố Thập Bát Nương đưa tay vỗ thành giường mấy cái. Ta biết rồi, giọng nói nàng khàn khàn, hình như còn có ý cười. Cố nương tử, Vương Nhất Trương vội đi tới trước giường, cao giọng nói. Khóe miệng Cố Thập Bát Nương còn lưu lại một vệt máu, tiếng kêu nhỏ này làm nàng từ từ mở mắt ra. Trong nháy mắt có chút thất thần, đây là đang hoang mang không biết mình ở chỗ nào. Đây là phủ Văn Quận Vương. Vương Nhất Trương khẽ nói, thân hình hơi tránh ra. Tầm mắt Cố Thập Bát Nương tập trung trên người Văn Quận Vương, lập tức muốn chống đỡ thân mình ngồi dậy. Dân nữ tham kiến Quận Vương. Vương Nhất Trương muốn ngăn cản nhưng nghĩ đến lễ nghi tôn ti, đành phải nhịn xuống. Không cần đa lễ, Văn Quận Vương lạnh nhạt nói. Cố Thập Bát Nương còn muốn đứng dậy xuống giường, bị Vương Nhất Trương ngăn cản thì đơn giản chắp tay trước ngực thi lễ, không có quỳ gối khấu đầu. Cố nương tử, ngươi cảm thấy thế nào? Vương Nhất Trương lo lắng hỏi, thế nào lại đột nhiên té xỉu? Còn, Cố Thập Bát Nương đã nhìn thấy khăn nhuốm máu trong tay thị nữ, chợt nhếch miệng cười. Ta bị trúng độc. Giọng nói lạnh nhạt giống như chuyện này không quan trọng, thậm chí còn có vẻ vui sướng. Vương Nhất Trương và Văn Quận Vương ngẩn ra. Nàng vừa nói xong, mặt liền biến sắc, phun một búng máu ra ngoài, thị nữ bị dọa sợ hết chói tai. Cố nương tử, Vương Nhất Trương đưa tay đỡ nàng, giọng nói run rẩy. Cố Thập Bát Nương cũng không thèm để ý, không sao, không có việc gì, không có việc gì. Vương Nhất Trương nhìn Văn Quận Vương, thấy vẻ mặt hắn cũng nặng nề. Ngay cả thái y còn không chẩn đoán được là trúng độc, vậy mà nói không có chuyện gì. Ta kịp thời rút lui, không tiếp tục lọc dầu, lão già kia vẫn điều chế đến cuối cùng, hơn nữa ta đã trả lại, tăng thêm nhiều dược liệu. Cố Thập Bát Nương ha ha cười nói, vẻ mặt nàng quái dị vô cùng, như điên như dại, so với ta, lão còn thảm hơn. Lão, Vương Nhất Trương ngẩn ra, chợt sáng tỏ. Kêu lên, Đồng Vinh Sơn. Lúc này phía sau miếu Dược Vương, trong một căn phòng nhỏ, cửa sổ khép kín truyền ra một tiếng ho bị đè nén. Đồng lão nhìn vũng máu to dưới đất, khóe miệng còn dính máu, ánh nắng xuyên qua song cửa sổ, in bóng trên mặt lão làm vẻ mặt lão ta tăng thêm sự vặn vẹo, kinh khủng. Hắn cất giọng run run, nhìn về người đang đứng quay lưng với lão, Cổ Lăng Vân. Ngươi yên tâm, vô sắc vô vị. Nàng ta sẽ không tra ra được cái gì, vô bằng vô cớ, chính nàng cũng biết bằng không sẽ không vội vã rời đi như thế mà không phải là trước mặt mọi người bắt chúng ta à. Cổ Lăng Vân lạnh nhạt nói, không phải, Đồng lão khẽ run rẩy, muốn há mồm nói chuyện lại ho ra một búng máu, một tay che ngực, một tay đưa về phía Cổ Lăng Vân, sư phụ, giải độc cứu ta. Cổ Lăng Vân từ từ xoay người, vươn tay ra. Lần này ngươi hít hơi nhiều, chỉ cần về sau không lọc dầu, thì bệnh sẽ không nặng hơn. Hắn chậm rãi nói, trên mặt là nụ cười thản nhiên. Năm đó, lão già kia không biết gì cả, cho nên bất chi bất giác tự độc chết chính mình. Sắc mặt Đồng lão tốt hơn đôi chút nhưng ngực lại không ngừng đau đớn hơn, làm lão ta cảm thấy nghi ngờ vô cùng. Sao ta lại thấy khó chịu như vậy? Hắn khàn khàn hỏi. Cổ Lăng Vân từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt âm hàn. Đó là bởi vì vừa nãy ta lại cho ngươi hít một loại độc khác. Hắn chậm rãi nói. Đồng lão không thể tin được nhìn hắn. Cổ Lăng Vân cũng chỉ nhìn hắn, vẻ mặt lạnh nhạt. Sắc mặt Đồng lão càng đáng sợ, nhanh chóng bắt được tay Cổ Lăng Vân, giống như muốn khảm vào da thịt hắn. Hắn phát ra vài tiếng rời rạc, vì hắn há miệng muốn nói lại phát hiện không có cách nào phát ra tiếng. Sắc mặt càng ngày càng dữ tợn. Ngươi yên tâm đi Di, ta sẽ báo thù cho ngươi. Cổ Lăng Vân khẽ nó, đưa tay đè một cái. Thân hình đã cứng ngắc như cây khô của Đồng lão mới ngã xuống đất, thất khiếu chảy máu, khí tuyệt bỏ mình. Hai mắt hắn trợn trừng, chết không nhắm mắt. Tại sao hắn lại phải chết? Bởi vì chuyện che giấu nhiều năm rốt cuộc cũng không che giấu nổi nữa rồi. Không ngờ tiểu cô nương kia thật nhạy bén. Hắn biết bởi vì chúng độc này nên cao phương của Lưu Công luôn thua kém người khác. Kiêu ngạo như Lưu Công, nhất định sẽ muốn đồ đệ bù đắp phần tài nghệ này. Cho nên hắn chịu lỗ vốn lấy ra kim vạn ứng cao. Hắn biết Lưu Công luôn căm ghét kẻ thù, cho nên sắp xếp đồng lão đứng ra khiêu chiến. Hai chuyện hấp dẫn thế này đủ để mê hoặc cô nương kia, để nàng toàn lực đối phó. Không ngờ nàng ta vẫn có thể bình tĩnh như vậy. Nếu là Lưu Công ở đây, có thể sẽ suy đoán ra, nhưng một tiểu cô nương mười mấy tuổi, làm sao lại có thể trong thời gian ngắn như vậy suy đoán ra được. Không thể giữ lại tiểu cô nương này, nếu như nàng có cơ hội, nhất định sẽ tra được mình. Ánh mắt Cổ Lăng Vân lấp lánh, lại xuất hiện sát khí. Lưu Công là đối thủ cả đời của hắn, không ai hiểu rõ ông ta hơn hắn. Đối thủ này vô cùng có địa vị và sức hút trong giới dược. Khi ông ta biến mất vài chục năm, Cổ Lăng Vân từng nghĩ rằng rốt cuộc thời đại của mình đã đến, nhưng không ngờ, thời gian mấy chục năm hắn vẫn bị lão quỷ này dồn ép gắt gao. Nếu như lúc này đồ đệ của Lưu Công chỉ ra hắn là hung thủ mưu sát ông ta, mặc dù nàng ta không bằng không cớ và lại Lưu Công đã chết, chết không đối chứng, nhưng vẫn sẽ mang đến cho hắn rắc rối không nhỏ. Hắn tuyệt đối không để những chuyện như vậy xảy ra. Gương mặt của Cổ Lăng Vân trở nên dữ tợn. Lúc này Lưu Công đã chết, đồ đệ cũng trúng ám toán. Chỉ cần bảo vệ bản thân thật tốt, về sau muốn diệt trừ truyền nhân của Lưu Công vẫn còn nhiều cơ hội. Tương lai thiên hạ vẫn là của Cổ Lăng Vân hắn. Cho nên làm sao hắn có thể giữ lại đồng lão? Manh mối duy nhất này, chỉ có chết mới có thể hoàn toàn cắt đứt manh mối. Cúi đầu nhìn thi thể đã cứng, Cổ Lăng Vân chậm rãi thở hắt ra, như chút được gánh nặng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 160, giang dở edit, nờ chan ngờ không có chứng cứ sao? Văn Quận Vương đạm mạc hỏi. Sư phụ của ta thậm chí không biết chính mình bị trúng độc khi nào. Cố Thập Bát Nương thì thào nói, trên mặt lúc này không còn ngoan lệ như mới vừa rồi đánh đồng lão ra ở dược hội. Nàng che đậy hơi nước dâng lên trong mắt. Đến lúc ông ấy biết được đã. Thử nghĩ một người như sư phụ ta lại không tra ra độc, dù cho có chờ đại dược hội kết thúc cũng có ý nghĩa gì? Không ai có thể điều tra ra, ngược lại khiến cho đồng lão ra đề phòng, khiến ta không còn cơ hội báo thù. Hai tay nàng đột nhiên nắm chặt, trong khi ta lọc dầu càng lúc càng khó chịu. Chợt nhớ đến lúc sư phụ ta lọc dầu cũng tốn sức như vậy, ông ấy đã từng nói, sở dĩ khả năng kiên trì chịu đựng trong lúc nấu cao không tốt, vì thế mỗi lần lọc dầu, thân thể cũng suy yếu theo một lần. Về sau ông ấy đoán được là khói trong lúc lọc dầu khiến cho độc tố trong cơ thể ông phát tác nhanh hơn, nhưng ông không biết thật sự là loại độc gì, và từ đâu đến, chúng độc khi nào. Trong nháy mắt đó ta gộp mọi chuyện lại một lần, đoán ra đó là... Vương Nhất Trương nói. Cố Thập Bát Nương gật đầu, tay nàng nhẹ nhàng vuốt ngực. Thực ra ban đầu ta vốn không nắm chắc, cho đến khi ta đem bỏ vào nồi dầu của lão tặc kia, thấy vẻ mặt của hắn như gặp quỷ, liền xác định. Nói đến đây, nàng cười ha ha một lần nữa, khóe miệng cười trào ra một tia máu. Hắn tưởng ta sẽ tranh đệ nhất, hắn cho rằng dù ta phát hiện thân thể không khỏe, cũng không bỏ dở giữa chừng. Nàng ôm ngực, lớn tiếng cười nhưng lệ cũng đã rơi ra. Đệ nhất cái gì? Cao phương bí tịch cái gì? Sao có thể so với sư phụ? Sư phụ mới là quan trọng. Thập Bát Nương, Vương Nhất Trương đau lòng nói, tâm tình ông hiện tại ngũ vị tạp trần, con cũng quá lỗ mãng. Nếu biết là âm mưu của địch, phải từ từ mà tính. Con đây đã thương địch thủ 100 nhưng tự hại chính mình đến 80 rồi, biết không? Không thể phủ nhận. Cố Thập Bát Nương thả hai khối vào nồi dầu của đồng lão ra, tạo thành khói độc đương nhiên trực tiếp xông thẳng vào hắn trước, mà nàng bên cạnh cũng khó tránh khỏi bị nhiễm khói độc đó.